cậu có thích tớ không? Năm Mộc Tử Ngư. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tôi mua kẹo dứa rồi đi thẳng đến trường. Tôi từ xa bước đến đã thấy trước cửa có vài người đứng vây quanh. Tôi cũng không để ý mà tiếp tục đi vào lớp. Đến rồi, chính nó, tôi cau mày, cảm giác như người họ đang nhắc đến là tôi. Sau đó, một bóng người vụt đến sau lưng tôi, kéo tôi xoay người lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng, một cái tát thật mạnh đã giáng vào mặt tôi. Tôi chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đánh tôi để móng tay, một cái kia đánh vào không những làm mặt tôi nóng bừng mà dường như còn có chút ươn ướt. Em làm gì thế? Bên cạnh vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tôi nhìn theo tiếng nói đó, chỉ thấy ông ta làm bộ làm tịch giữ người phụ nữ kia. Sao em không thể đánh nó? Con của em bị nó đánh sưng cả mặt kia kìa. Người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng, thấy tôi nhìn thì liền quăng cho tôi một ánh mắt khinh miệt. Tôi nói này thầy Trần, nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ cho con tôi nghỉ học. Về sau trường học các người đi mà tìm đặt may đồng phục nơi khác đi. Bây giờ cái loại người thấp kém gì cũng có thể đến đây học sao? Tôi hít một hơi thật sâu, lấy cổ tay sờ mặt mình. Tôi đã đóng học phí hẳn hoi. Ngoài ra, sao cô không hỏi con cô đã làm gì đi? Camera trước cổng trường đã quay lại rất rõ ràng. Là cậu đánh người, dù sao thì nếu nhà trường không có biện pháp xử lý, chúng tôi sẽ khiếu nại trường này tồn đọng nạn bạo lực học đường. Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt với ánh mắt khó tin, rồi lại quay đầu nhìn sang giáo viên chủ nhiệm của mình. Ông ấy lúng túng nhìn tôi rồi nói, Triệu Tân Hách, em gọi phụ huynh đến trường một chuyến đi. Bạo lực học đường, cô nên hỏi người có hành vi bạo lực là ai mới phải. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Tôi cắn môi nói, người phụ nữ hừ một tiếng. Được lắm, bà ta đi giày cao gót lộc cộc bước vào lớp rồi hỏi vài câu. Tôi vốn cho rằng ít nhất cũng sẽ có vài người gật đầu. Nhưng khi nhìn vào lớp, rõ ràng là ánh mặt trời sáng rực. Rõ ràng là bọn họ ngồi trong một căn phòng ngập nắng như vậy. Thế mà tôi lại cảm giác như ánh mặt trời đang bị nuốt chửng từng chút một. Nhiệt độ xung quanh khiến tôi lạnh đến phát run. Người phụ nữ hỏi thăm một lượt. Tất cả mọi người đều nói không biết. Không rõ, Triệu Tân Hách, mời phụ huynh đến đây. Thầy chủ nhiệm bỗng trở nên tự tin. Khẩu khí tăng thêm vài phần. Quát lớn một tiếng, bọn họ nói dối. Tôi nói, tôi xoay người nói với tên kia. Nếu còn là đàn ông con trai thì nói cho bố mẹ cậu biết rốt cuộc ai mới là người bạo lực đi. Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận hôm đó tôi đúng là đã đánh cậu. Còn cậu thì thế nào chứ? Cậu có làm được không? Nỗi uất ức trong lòng dâng trào. Tôi hoàn toàn muốn gây sự. Tôi chỉ muốn đi học một cách bình yên. Tôi thật sự không hiểu. Rõ ràng là tôi chưa từng làm việc gì xấu xa. Nhưng tại sao ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã luôn có thái độ thù địch với tôi? Họ cười nhạo chiều cao của tôi bằng cái biệt danh khó nghe kia. Làm ướt sách vở của tôi, ném đồ vào người tôi, kéo tôi vào nhà vệ sinh và dí đầu thuốc là vào miệng tôi. Giẫm nát kẹo của tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì chứ? Người kia hoảng hốt, tao, không làm, sao tao phải thừa nhận? Tôi cười giễu. Thằng hèn, thầy nhìn đứa nhỏ này xem, người trong cái trường này bị sao vậy? Người phụ nữ cao giọng, người đàn ông bên cạnh lúc này cũng mở miệng. Tôi hy vọng trường học có thể cho chúng tôi một lời giải thích. Triệu Tân Hách, em còn không mau gọi bố mẹ đến đây. Tay tôi bất chợt siết chặt, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi. Bố mẹ em bận lắm, không rảnh, bố mẹ cậu thì bận cỡ nào? Có bận bằng chúng tôi không? Bố cậu hẳn là Triệu Thân. Đi đấu giá ngồi ở hàng cuối cùng. Tôi đã gặp ông ta. Ông ta còn đưa tôi một tờ danh thiếp. Chỉ là bị tôi làm mất rồi. Người phụ nữ nói với giọng mỉa mai. Tôi ngạc nhiên nhìn vào người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ kia. Bọn họ điều tra gia đình tôi. Chẳng trách mà, hóa ra là thấy nhà tôi không có sức uy hiếp cũng không có gia thế, cho nên mới vênh váo tự cao đến đòi lại công bằng thay con trai. Ngôi trường nhìn tưởng chừng bình thường này thật ra là một vòng lợi ích được kết nối chặt chẽ với nhau. Thảo nào bố tôi cứ muốn nhét tôi vào đây học. Thảo nào cứ muốn tôi hòa hợp với bạn bè. Bố tôi đã xác định muốn tính chuyện lâu dài. Tôi sẽ là cầu nối của bố mẹ. Tôi đứng dưới ánh đèn chói mắt. Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Ánh mắt như muốn lột trần tôi sạch sẽ. Nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không muốn gọi bố mẹ đến là do tôi không muốn bọn họ lo lắng. Không muốn bọn họ nhọc lòng vì tôi. Bọn họ đã vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Nhưng hiện tại xem ra, dù có đến, họ cũng sẽ không đứng về phía tôi. Có lẽ bọn họ còn bắt tôi phải xin lỗi. Bọn họ sẽ dùng mọi cách để tôi ở lại ngôi trường này. Triệu Tân Hách, cậu, không được, thưa thầy. Em muốn hỏi chuyện này nên giải quyết thế nào? Người phụ nữ thấy thái độ của tôi đột nhiên mềm mỏng hơn thì nâng cao giọng. Tôi nói này, cậu vẫn là một đứa trẻ. Chỉ cần xin lỗi, sau đó đứng kiểm điểm dưới cờ. Tiếp đó chuyển lớp, tôi không muốn con tôi phải học cùng lớp với người có khuynh hướng bạo lực. Tôi im lặng lắng nghe, đôi mắt không biết từ lúc nào mà cảm thấy cay cay. Tôi cố sức cắn môi. Cưỡng ép bản thân nuốt nỗi ấm ức ngược vào trong. Tôi tự dặn lòng không được khóc. Không thể khóc, có thể xin lỗi, có thể kiểm điểm, nhưng chuyển lớp thì không thể. Lớp khác không có Thẩm Thu Hàn. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nhận ra bản thân có bao nhiêu cố chấp với Thẩm Thu Hàn. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy rằng hôm qua tôi vừa làm quen được một người bạn. Tôi còn muốn mang kẹo cho cậu ấy. Tôi không thể đi được. Cho dù chỉ cách một lớp cũng không được. Người phụ nữ nghe tôi nói thế thì sắc mặt lập tức kém đi. Vừa tính nói gì đó thì bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc. Xin phép một chút, Thẩm Thu Hàn đeo cặp sách. Sắc mặt không vừa lòng mà đứng ở ngoài cửa. Bởi vì có người đứng chắn trước cửa nên cậu ấy không thể bước vào lớp. Cậu ấy có thể xuất viện rồi. Vết thương của cậu ấy lành rồi sao? Người đứng chắn cửa chợt thấy người đến là Thẩm Thu Hàn thì lập tức tránh đường. Đặc biệt là người phụ nữ kia lập tức thay đổi sắc mặt. Thiếu gia nhà họ Thẩm, nghe người nhà tôi nói cậu mấy ngày liên tiếp không đến trường. Có phải trong người không khỏe hay không? Thẩm Thu Hàn không để ý đến người phụ nữ kia. Chỉ là nhìn bà ta một cái rồi lại nhìn tôi. Rồi lại nhìn cái tên mách lẻo kia. Sau đó chậm rãi nói, lại bị bắt nạt à, rõ ràng là tôi đã nhịn xuống. Rõ ràng là tôi sẽ không khóc, nhưng khi nghe Thẩm Thu Hàn nói câu đó, hốc mắt nóng bừng của tôi lập tức ngấn nước. Nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị tôi dùng ống tay áo ra sức gạt đi. Tôi dùng hết sức mà lắc đầu. Thẩm Thu Hàn cẩn thận quan sát tôi một lúc, mắt cậu đỏ rồi. Cậu ấy xem nơi này như trốn không người, vươn tay ra nói, kẹo đâu? Tôi hơi ngạc nhiên, vội vàng lấy kẹo từ trong cặp ra đưa cho cậu ấy. Cậu ấy bóc vỏ một viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Ngon đấy, ngon hơn hôm qua. Sau khi làm hết một loạt hành động đó, cậu ấy mới chậm rãi xoay người, nói với đám người kia, con trai bà làm hỏng đồ của tôi. Giọng nói của Thẩm Thu Hàn vốn đã lạnh, lúc này còn mang theo phần bất mãn, càng toát ra vẻ khó gần. Cậu ấy dừng mắt trên người tên mách lẻo kia, trực tiếp biểu lộ ánh mắt chán ghét đến trần trụi. Tôi nhìn cậu ấy không rời mắt. Cậu ấy biết, cậu ấy đều biết, Thẩm Thu Hàn cậu ấy thật sự biết. Người phụ nữ giật mình xoay người hỏi con trai mình, con có làm không? Không đợi tên kia lên tiếng, Thẩm Thu Hàn đã tiếp lời, nói, có camera giám sát, nếu như các người không mù. Không khí lập tức như ngưng động, Thẩm Thu Hàn không nhiều lời mà nói thẳng, các người biết cậu ta là ai không? Cậu ấy dừng một chút, người của nhà họ Thẩm thế mà cũng có kẻ dám động vào. Rõ ràng Thẩm Thu Hàn cũng chỉ là một học sinh cấp 2. Nhưng trên người cậu ấy lại toát ra một loại khí chất vô cùng khó tả. Giống như ánh trăng sáng giữa trời đêm tăm tối. Từ khi đến học ở ngôi trường này, đây là câu nói dài nhất, nhiều chữ nhất mà Thẩm Thu Hàn từng nói. Mà người khiến cậu ấy nói được như vậy là tôi. Vì sao chứ? Là vì miếng băng keo cá nhân kia? Hay là vì lần cầm ô kia? Vì viên kẹo kia? Hoặc là vì tôi đã trèo qua cửa sổ, cứu người ra khỏi vũng máu kia? Cách chương.